Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 613 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 613 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong tòa nhà trắng lệ, một người đàn ông to béo, ăn mặc bảnh bao, đang ngồi ở một chiếc bàn lớn nói chuyện điện thoại. Người đàn ông bắt chéo chân, một tay cầm điếu xì gà, vẻ mặt tươi cười nói điều gì đó. Lúc này, một người đàn ông cường tráng, làn da ngăm đen, đeo kính râm bước nhanh vào, giống như có lời muốn nói. Người đàn ông béo rất không vui, liếc nhìn cấp dưới của mình một cái, nhưng bên kia không có ý định rời đi. Người đàn ông béo ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó. Hắn thông báo cho người bên kia điện thoại một tiếng rồi cúp máy. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông béo lạnh lùng hỏi. Nguyên thống vừa nhận được tin tức, Dạ Vương đã chết. Người đàn ông đeo kính râm thì thầm. Cái gì? Người đàn ông béo được gọi là Nguyên thống đột ngột đứng dậy, mở to mắt nhìn, cảm xúc dần dần kích động. Không phải đã điều 50.000 quân tới hỗ trợ sao? Tại sao Dạ Vương vẫn chết? Thời gian không kịp, kẻ giết Dạ Vương là một cao thủ. Khi quân ta tới viện trợ thì Dạ Vương đã chết rồi. Người đàn ông đeo kính râm thấp giọng nói. Khốn kiếp, một đám ngu xuẩn. Nguyên thống nổi giận, hai mắt long lên, trầm giọng nói. Lai đã giết Dạ Vương, có biết không? Tôi không biết chính xác thân phận của hắn ta, nhưng nhìn về bề ngoài suy đoán thì có thể là người của Trung Quốc. Người của Trung Quốc sao? Tốt, nghe đây, lập tức liên hệ với bên Trung Quốc. Nói cho họ biết, người của Trung Quốc đã sát hại công dân địch quốc của chúng ta, yêu cầu bọn họ bồi thường. Nguyên thống lạnh nhạt nói. Vâng, Nguyên thống đại nhân. Người đàn ông đeo kính râm gật đầu, sau đó lại hỏi. Nguyên thống đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì với người này đây? Bắt hắn lại. Nhớ kỹ, bắt sống. Trung Quốc rất quan tâm đến mỗi người dân của bọn họ. Người này nếu như có thể giết Dạ Vương, nhất định hắn cũng rất lợi hại. Bắt được hắn, chúng ta còn có thể đi tìm Trung Quốc để đòi tiền. Nguyên thống khẽ nói. Nguyên thống đại nhân, thực lực của người này rất cường đại. Quân đội của chúng ta cử đi viện trợ đều là tinh anh, nhưng cũng đã bị hắn quét sạch. Muốn bắt sống hắn, chỉ sợ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Người đàn ông đeo kính râm do dự một lúc rồi trầm giọng nói. Thế nào, chúng ta có cả một quốc gia, còn không bắt được một người hay sao chứ? Các ngươi đều tàn phế hết hay sao? Nếu như là đồ ngốc hết hay sao? Nghe đây, bất kể phải trả giá bao nhiêu, phải điều động bao nhiêu người, không cần biết. Nhất định phải bắt được người này cho ta. Nếu không bắt được, đến khi chuyện truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho toàn bộ quốc gia mất mặt. Nghe thấy chưa? Nguyên thống vỗ bàn mắng to. Vâng, vâng, Nguyên thống đại nhân. Người đàn ông đeo kính râm liên tục gật đầu cúi người kinh sợ. Làm gọn gàng vào cho ta. Chờ khi bắt được người này xong, ta sẽ lệnh cho ngươi đi phụ trách tiếp nhận Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ là một trong những công cụ kiếm tiền quan trọng nhất của nước ta. Dạ Vương đã chết, ta phải đỡ Dạ Vương mới tiến lên một bước. Nhưng trước đó, phải đối phó với tên đần độn này đã. Nghe đây, sau khi bắt được người này, thì chặt tay chặt chân, phong ấn kinh mạch. Chúng ta có thể đem hắn đến Trung Quốc, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn ta được nguyên vẹn trở về Trung Quốc, bởi vì hắn đã đắc tội với chúng ta, hiểu chưa? Nguyên thống quát lạnh, ánh mắt đầy hung ác. Vâng, thưa đại nhân. Người đàn ông đeo kính râm ưỡn ngực hét lên, sau đó lập tức quay người chạy ra ngoài khỏi tòa nhà. Một lúc sau, một cuộc điện thoại của địch quốc đã kết nối trực tiếp với tòa nhà ngoại giao của Trung Quốc. Sau vài câu trò chuyện, người phụ trách chính của tòa nhà ngoại giao lập tức báo cáo tình hình với Lôi Phúc. Yến Kinh. Cái gì? Bồi thường 50 tỷ quỹ quân đội sao? Người của địch quốc điên rồi sao? Lôi Phúc cầm điện thoại về mặt đờ đẫn. Đúng vậy, Lôi Phúc. Bọn họ nói ngày mai phải trả xong tiền bồi thường. Nếu không bọn họ không chỉ kiện chúng ta lên Ủy ban Quốc tế, mà còn trừng trị nghiêm khắc tên công dân Trung Quốc đã giết hại công dân của địch quốc. Người phụ trách tòa nhà ngoại giao trầm giọng nói. Lôi Phúc cao mày suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Nam nhân của Trung Quốc, sát hại công dân của địch quốc là ai? Người phụ trách tên là Trịnh Nghị, một trong những người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Nghe được Lôi Phúc truy vấn, Trịnh Nghị lập tức nói. Chúng tôi đã phái người đi điều tra nhưng vẫn chưa tra ra được thân phận của người này. Những người của địch quốc bị sát hại có thân phận gì? Cái này... Lôi Phúc đại nhân, chúng tôi cũng không có biết rõ ràng. Các người làm cái gì vậy? Tại sao cái gì cũng không biết? Các người đều ngu hết rồi sao? Lôi Phúc tức giận trực tiếp chửi ầm lên. Lôi Phúc đại nhân, chuyện này phát sinh quá đột ngột, chúng tôi cũng không ngờ tới. Trịnh Nghị vẻ mặt ủy khuất nói, đừng bao biện nữa, nghe đây, có thể để cho nguyên thống của địch quốc liên hệ với chúng ta như vậy. Có thể thấy thân phận của những công dân địch quốc bị sát hại này không tầm thường. Mà đối phương có thể một mình đến địch quốc để giết người có thân phận của địch quốc, chắc chắn người đó cũng có thực lực rất kinh khủng. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm cách đưa hắn trở về, nghe chưa? Lôi Phúc lạnh giọng quát. Vâng, vâng thưa đại nhân. Trịnh Nghị cúp điện thoại, lau mồ hôi trên trán, sau đó nghiêng người nói. Thông báo cho người phát ngôn của chúng ta, lập tức cùng người của địch quốc thương lượng lại. Tận lực giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Ngoài ra, các người cũng liên hệ ngay với cấm đội để điều tra danh tính của người kia, hiểu chưa? Vâng. Rất nhanh, một cuộc gọi đã kết nối với di động của Hứa Chi Xương. Lúc này Hứa Chi Xương đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về căn cứ cấm đội ở ngoại vực. Lần này, nhiệm vụ cấm đội nhận thì cũng không được ích lợi gì, mà còn tốn không ít thời gian. Hơn nữa, cấm đội còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nếu là bình thường, cô ta nhất định rất cao hứng. Nhưng lần này, không thể nào hào hứng nổi. Thấy sức mạnh của Phan Lâm, lòng kiêu hãnh và tự tin của Hứa Chi Xương hoàn toàn tan thành mây khói. Cô thấy ở trước mặt loại người như Phan Lâm, cô chẳng khác gì phế vật. Không, thậm chí tới phế vật cũng không bằng. Dù sao, phế vật cũng sẽ không đi chất vấn Phan Lâm. Không nghĩ tới, đường đường là đội trưởng của cấm đội, lại có một ngày thế này. Hứa Chi Xương thở dài, nhấn nút kết nối điện thoại yếu ớt áp vào tai. Alo, tôi là Hứa Chi Xương, có chuyện gì vậy? Hứa đội trưởng, có chuyện gấp, cần mau chóng xử lý. Người ở đầu dây bên kia điện thoại ngay lập tức giải thích chuyện gì đã xảy ra. Địch quốc sao? Hứa Chi Xương suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức dẫn người đến địch quốc. Nghe đây, nếu có cơ hội thì hãy mang người Trung Quốc kia trở về. Mặc kệ hắn phạm phải lỗi gì, thì hắn dù sao cũng là công dân của Trung Quốc chúng ta. Muốn xử lý cũng phải do Trung Quốc xử lý. Vâng, cam đoan tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Chi Xương quát một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Đội trưởng, sao vậy? Các thành viên của nhóm cấm đội nhao nhao hỏi. Cấp trên tạm thời bố trí một nhiệm vụ mới, bảo chúng ta đến địch quốc cứu người. Hứa Chi Xương thản nhiên nói. Chuẩn bị bay. Cái gì? Đến địch quốc sao? Còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút. Thôi đi, giờ còn muốn nghỉ ngơi sao? Còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta xử lý. Tôi thấy là trước khi kết thúc năm thì chúng ta không được nghỉ ngơi đâu. Trời ạ! Thành viên cấm đội oán than phàn nàn. Mà Zero, một bên vẫn chăm chú nhìn quyển sổ trước mặt nhíu mày, tựa hồ như không muốn nhúng tay vào đề tài bàn tán kia. Hứa Chỉ Sương kỳ quái liếc nhìn Zero một cái, không khỏi nói. Zero, có chuyện gì vậy? Đội trưởng, tôi đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Zero do dự cẩn thận nói. Hiện tượng lạ sao? Hiện tượng gì? Tất cả tin tức hiện tại về Vĩnh Dạ đều đã biến mất. Zero ngẩng đầu lên, nói rất nghiêm túc. Cái gì? Hô hấp của Hứa Chi Xương bỗng nhiên gấp lên. Các thành viên xung quanh cũng ngừng thảo luận. Tất cả đều nhìn về phía Zero. Không thể nào. Xác định không có nhìn lầm chứ. Vô duyên vô cớ. Tại sao lại không tìm được thông tin của Vĩnh Dạ? Hứa Chi Xương thần sắc căng thẳng, tiến lên vài bước hỏi. Không tìm được thật sao? Không tìm được. Zero liếc nhìn máy tính bảng, trầm giọng nói. Dấu vết hoạt động của tất cả thành viên của Vĩnh Dạ đều biến mất, mà còn biến mất cùng một thời gian. Không xong rồi. Hứa Chi Xương sắc mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, lập tức lấy di động ra gọi cho Lôi Phúc. Hứa đội trưởng, có phát hiện gì mới sao? Lôi Phúc hỏi. Ông ấy đã biết Hứa Chi Xương là người phụ trách thương lượng với địch quốc. Lôi Phúc đại nhân. Chúng tôi vừa phát hiện mọi dấu hiệu hoạt động của tổ chức Vĩnh Dạ đều đã biến mất. Hiện tại người của tôi không nắm bắt được động tĩnh gì của bọn hắn nữa. Hứa Chi Xương nghiêm túc nói. Cái này thì nói lên điều gì? Lôi Phúc cau mày hỏi. Hứa Chi Xương nghe vậy thì lập tức tức muốn chết. Vội vàng giải thích. Lôi Phúc đại nhân, ông có biết trước kia ở chiến trường phương Bắc đã xảy ra chuyện gì không? Sở dĩ quân An Thanh có thể dễ dàng tiến vào thành trì thứ ba là bởi vì có người của Vĩnh Dạ âm thầm trợ giúp bọn hắn. Bây giờ hành động của Vĩnh Dạ trở nên quái dị như vậy. Nếu như bọn hắn lại làm ra chuyện gì gây hại cho chiến trường phương Bắc, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Lôi Phúc cuối cùng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Trước đó nhờ có Lâm Soái giúp đỡ, Vĩnh Dạ mới không thành công. Quân của chúng ta ở chiến trường phía Bắc cũng không gặp quá nhiều tổn thất. Nhưng Lâm Soái không thể luôn chấn giữ ở chiến trường phía Bắc được. Lôi Phúc nhướng mày trầm tư, sau đó nói. Hứa đội trưởng, đừng lo lắng. Việc của Vĩnh Dạ, cô tạm thời không cần bận tâm. Trước tiên, cô hãy lập tức đến địch quốc chấp hành nhiệm vụ đi. Còn tôi sẽ lập tức đến thư phòng mở cuộc họp khẩn, thảo luận biện pháp đối phó với vấn đề này. Lôi Phúc đại nhân, chuyện này không thể xem nhẹ đâu. Uy hiếp của Vĩnh Dạ còn lớn hơn một đại quân khổng lồ. Hứa Chi Xương dặn dò. Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Lôi Phúc gật đầu. Việc của cô là đến địch quốc, cô cũng phải cẩn thận. Vâng. Hứa Chi Xương đáp lời rồi cúp điện thoại. Đội trưởng, thế nào rồi? A Mai bên cạnh hỏi. Tôi đã thông báo cho Lôi đại nhân. Lôi Phúc đại nhân sẽ lo liệu chuyện này. Hứa Chi Xương nhìn về phía Zero. Zero, trong khoảng thời gian này, cậu phải chú ý nhất cử nhất động của Vĩnh Dạ. Nếu phát hiện dấu hiệu của Vĩnh Dạ, thì lập tức báo cáo cho tôi. Được, đội trưởng. Hiện tại, toàn bộ mạng lưới đều không có tin tức của Vĩnh Dạ. Thật là kỳ quái. Tôi qua dark web xem một chút. Zero vừa nói, 10 ngón tay vừa gõ nhanh trên bàn phím. Một lát sau, địa chỉ Internet của Darknet được gõ ra. Zero im lặng lướt qua. Hứa Chi Xương sai người sắp xếp vé, dự định bí mật bay đến địch quốc để điều tra. Tại thời điểm này, Zero dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. Đội trưởng, cô mau tới đây xem đi. Zero đột nhiên kêu lên, cảm xúc tựa hồ như có chút mất khống chế. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hứa Chi Xương lập tức chạy tới, vội vàng hỏi. Chỉ thấy Zero run rẩy chỉ vào màn hình nói. Đội trưởng, vừa rồi một người dùng đăng trên dark web, nói rằng có người đang đại khai sát giới tại địch quốc, đã giết hơn vạn người. Cái gì? Hứa Chi Xương suýt chút nữa thì la lên, tim đập loạn xạ. Một lúc sau mới vội vàng hỏi. Đại quân của địch quốc đều ngu hết rồi sao? Tại sao lại không ngăn cản? Zero nhìn chằm chằm vào màn hình lẩm bẩm. Cản không được. Tại sao? Bởi vì người đàn ông này chính là người đã diệt sạch quân đội của địch quốc. Bài đăng đã gây ra một cơn chấn động trên dark web. Rất nhiều người đã để lại bình luận ở cuối bài đăng, cũng có vô số cao thủ từ khắp nơi trên thế giới. Dù sao thì ai cũng không ai dám tin tưởng những gì người dùng kia nói là sự thật. Chiến sĩ của mỗi quốc gia đều là tinh nhuệ nhất, sức mạnh của mỗi cá nhân đều phải đạt đến cảnh giới cực hạn. Không phải ai cũng có thể dễ dàng chống lại quân đội của quốc gia. Tiên sinh, rõ ràng là người đăng tung tin đồn nhảm mà. Một kiếm sĩ từ nước Y ngay lập tức đặt câu hỏi. Đúng vậy, địch quốc mặc dù không phải là quốc gia hùng cường nhất, nhưng dân số của bọn họ cũng tới triệu dân. Hơn nữa, quốc gia này, tất cả mọi người đều là quân nhân. Cho dù là một người bình thường thì cũng có thể cầm súng chiến đấu. Ai lại liều lĩnh đến đó để gây rối vậy chứ? Còn là một mình nữa. Bình luận thứ hai là cao thủ quyền kích đến từ nước F. Cái này thật là lố bịch. Bình luận thứ ba, tôi tình nguyện tin là Thượng Đế đang trừng phạt địch quốc. Tôi thả tin ta là Thượng Đế còn hơn. Bình luận thứ tư, thứ năm lần lượt nói. Các bình luận còn lại cơ bản cũng giống nhau. Không ai có thể tin được điều này. Kia là một quân đội của quốc gia. Sức mạnh của họ hoàn toàn không phải là lợi thế về số lượng, mà là sức mạnh của bộ máy nhà nước và thành tựu của công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại. Một võ giả khổ luyện 10-20 năm, cho dù tung ra một quyền, cũng chưa chắc uy lực bằng tên lửa. Ngay cả khi hắn ta có thể giải phóng sức mạnh đáng sợ như vậy, hắn ta có thể tung ra bao nhiêu cú đấm chứ? Nhưng những cỗ máy chiến đấu hiện đại thì khác. Tập hợp sức mạnh của tất cả đất nước, họ có thể mang theo 10, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quả tên lửa. Mà muốn tung ra một cú đấm mạnh như tên lửa, người đó ít nhất phải là một siêu cường giả trên cả bậc thầy. Cho nên, căn bản không thể với một người mà chống lại ngàn quân được. Có lẽ một người có thể giết mấy vạn người, nhưng không ai có thể giết một quân đội mấy vạn binh lính được. Tất cả đều để lại nghi vấn trong lòng bài đăng mà thành viên của cấm đội cũng đang lo lắng sốt ruột. Tuy nhiên, người đăng bài cũng không bao biện quá nhiều mà chỉ đăng một vài bức ảnh khác lên. Hình ảnh là cảnh hoang mạc Gobi bên ngoài địch quốc. Giờ khắc này, hoang mạc Gobi đã tràn ngập máu tươi, khắp nơi đều là thi thể. Vô số người dùng trên dark web đã nhìn thấy bức ảnh này. Tất cả thành viên của cấm đội cũng dán mắt vào bức ảnh. Người chụp ảnh cách chiến trường rất xa, mọi người nhìn không thấy dung mạo cụ thể của người đang chiến đấu với binh lính của địch quốc. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao nhưng mờ trong bức ảnh. Cơ thể của hắn ta bê bết máu, đứng giữa xác chết của vô số binh lính địch quốc, vẻ mặt thờ ơ, quay lưng về phía nhiếp ảnh gia. Mà ở phía trước, tất cả những người đến từ địch quốc đều chìm trong bóng tối. Nhưng lúc này, không ai dám tiến lên. Mau, phân tích xem bức ảnh này có qua xử lý hậu kỳ chưa? Hứa Chi Sương lập tức kêu lên. Zero lấy lại tinh thần, nhanh chóng lưu lại bức ảnh, rồi mở phần mềm lên để phân tích. Sau một phút, sắc mặt của Zero trở nên vô cùng đặc sắc. Bức ảnh không hề qua xử lý, là ảnh thật. Mọi người há hốc miệng. Đó là... có ai đó thực sự, đại khai sát giới tại địch quốc sao? Hứa Chi Sương lẩm bẩm. Đội trưởng, người này... chẳng lẽ là cấp trên yêu cầu chúng ta điều tra sao? A Mai bên cạnh hỏi. Không biết, nhưng mà hiện tại, sự tình ở địch quốc đã chấn động thiên hạ. Mọi người mau đi theo ta, lập tức đến địch quốc, nhanh lên. Hứa Chi Sương quát. Vâng. Chiếc gạt tàn pha lê văng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đầu của người đàn ông đang quỳ bên dưới. Người đàn ông đang bị đánh đến chảy máu nhưng không dám cử động, cúi đầu run rẩy, mặc kệ máu chảy ra từ trán. Rất nhiều chiến sĩ đã bị giết, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Ngươi có biết không? 10 vạn người đánh không lại một người của Trung Quốc, các ngươi đều là phế vật sao? Nghe đây, ta cho các ngươi nửa giờ nữa, trong vòng nửa giờ các ngươi nhất định phải mang tên kia tới đây, quỳ trước mặt ta. Nếu không, các người sẽ là tội nhân của đất nước. Ta sẽ giết tất cả các người. Nguyên Thống đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay vào người đàn ông bên dưới, tức giận chửi bới. Người đàn ông vội vàng cúi đầu run rẩy nói. Nguyên Thống, người đó hoàn toàn khác với những gì chúng ta tưởng tượng. Đạn súng của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng với hắn ta. Người đó như một con quái vật vậy. Chiến sĩ của chúng ta không thể uy hiếp được hắn ta. Tôi nghi ngờ rằng đây là một siêu cao thủ chưa từng có. Vậy siêu cao thủ thì sao? Hắn chỉ có một mình, thân thể của hắn nhất định cũng có cực hạn. Chẳng lẽ nhiều người như vậy không giết được hắn ta sao? Nguyên Thống lao xuống, túm lấy cổ áo gầm gừ. Nghe đây, nếu càng kéo dài, chúng ta càng chết nhiều hơn. Tới khi đó, có nhiều chuyện sẽ lọt ra ngoài. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ biết về toàn bộ quân đội của địch quốc, cũng không thể bắt nổi một người. Danh dự của đất nước chúng ta sẽ bị hủy hoại, thân là Tổng Tư lệnh. Người sẽ thành tội nhân của đất nước, tội nhân lịch sử, người có hiểu không? Lời vừa nói ra, nam tử sắc mặt đại biến, hắn mở miệng, sau đó run giọng nói. Nguyên Thống, tôi đề nghị xuất động lôi điện chiến cơ. Người xác định chứ? Nguyên Thống ngưng hỏi. Muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể dựa vào lôi điện chiến cơ. Như tôi đã nói, đòn tấn công bình thường, căn bản không giết được người này. Người đàn ông nghiến răng. Nguyên Thống trầm mặc, cuối cùng thì cũng buông tay, lạnh lùng nói. Ta cho phép người phóng lôi điện, nhưng người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được thất bại nữa. Nhiều nhất 1 giờ, nếu 1 giờ vẫn không thể kết thúc, vậy thì trận chiến này không ai có thể trụ nổi. Nguyên Thống đừng lo. Người đàn ông hét lên rồi vội vã ra ngoài. Giờ phút này, bên ngoài chiến trường địch quốc, Phan Lâm hai tay gác sau lưng, lạnh lùng nhìn quân đội chiến sĩ đông nghịt của địch quốc ở phía xa. Hắn đi từng bước về phía trước, tốc độ tuy chậm nhưng lại rất có áp lực. Chiến sĩ của địch quốc lúc này đã sợ vỡ mật, bọn họ kinh hãi nhìn Phan Lâm, đồng loạt lùi lại, súng trong tay cầm cũng không vững. Có người định nhắm vào Phan Lâm, nhưng cuối cùng vẫn chọn vứt bỏ súng, vì đơn giản con người này không phải là thứ mà đạn có thể giết được. Người đàn ông này là quái vật, hắn ta là quái vật. Cứu mạng, không giết được hắn, chúng ta đang chiến đấu với quỷ. Những giọng nói kinh hoàng tiếp tục phát ra từ miệng của đám chiến sĩ địch quốc. Các người có thể trốn, Phan Lâm tử tốn nói. Giọng nói không lớn truyền đến mọi ngóc ngách của chiến trường, mà giọng nói này dường như đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong trái tim của tất cả chiến sĩ. Họ không thể chịu đựng được nữa. Tất cả đều quay đầu chạy về phía biên giới của đất nước. Quân đội của địch quốc ngay lập tức tan rã. Không phải bọn họ không dũng cảm, mà là đối mặt với kẻ gần như bất tử này, bọn họ không biết nên làm như thế nào để đánh bại đối phương. Loại bối rối và tuyệt vọng do bất lực mang lại là điều không thể chịu đựng được đối với bất kỳ ai. Nhưng cũng không phải là tất cả chiến sĩ đều sợ, vẫn có vô số người cầm súng chạy về phía Phan Lâm. Niềm tin trong lòng những người này đặc biệt kiên định. Họ tin chắc rằng mình vì quốc gia mà chiến đấu, vì bảo vệ quốc gia. Người như vậy không sợ chết. Đó cũng là người Phan Lâm kính trọng nhất và cũng là người hắn ít muốn đánh nhất. Tuy nhiên, vì hắn đang đứng ở đây, hắn không thể thương xót, nếu không sẽ là tàn nhẫn với chính mình. Phan Lâm chậm rãi giơ tay lên, sức mạnh phi thăng vô tận dâng trào trên cánh tay, giống như một cơn bão khiến cho đại địa xung quanh rung chuyển. Các chiến sĩ gầm lên, rồi xông thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm chuẩn bị tấn công. Bùng nổ, một tiếng sét kinh hoàng bất ngờ từ bầu trời xa xăm truyền đến. Phan Lâm hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy hai tia chớp xẹt qua bầu trời từ xa đánh vào phía này. Là lôi điện chiến cơ. Không biết là ai lên tiếng kinh hô. Lôi điện chiến cơ sao? Sắc mặt của Phan Lâm căng lên, không đợi phản ứng. Hai tia sét xanh đánh thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm bị tia chớp làm cho kinh hãi, liên tục lui về phía sau, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Lôi điện chiến cơ là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến và mạnh nhất trên thế giới. Địch quốc không thể phát triển loại vũ khí này, không cần nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã mua hai lôi điện chiến cơ này từ Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của hai chiến cơ đã cản trở bước tiến của Phan Lâm đôi chút. Xét cho cùng, tia sét mà chúng phóng ra là tia sét mạnh nhất. Với sự xuất hiện của hai chiếc chiến cơ, chiến trường vang lên những tiếng hét phấn khích. Chiến sĩ của địch quốc hào hứng giơ tay, cổ vũ cho lôi điện chiến cơ đang bay nhanh trên bầu trời. Chỉ nhìn thấy hai chiếc chiến cơ lao vút trên đầu Phan Lâm, sau đó bề mặt chiến đấu cơ lại sáng lên. Một lượng lớn sấm sét từ trong mây bốc lên, dường như bị chiến cơ hấp dẫn, sau đó tụ về phía chiến cơ, hướng Phan Lâm phát động công kích. Hai tia sét đáng sợ lại đánh về phía Phan Lâm. Tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Phan Lâm lại bị sét đánh, thân thể liên tục lui về phía sau. Từng màng khói xanh bốc lên, mặt đất xung quanh bị tia sét bắn ra cháy đen. Mọi người nhìn thấy đều há hốc miệng. Người đàn ông này vẫn sống sót sau hai tia sét. Quá khủng bố. Tiếp tục, đừng có ngừng, tiếp tục phát động công kích. Tên chỉ huy bên dưới hét vào hai chiến cơ trên đầu. Lôi điện chiến cơ ngay lập tức bắt đầu tích lũy sấm sét cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã giơ một cánh tay lên. Dần dần, bầu trời tối sầm lại. Những tia sét từ từ xuất hiện giữa những đám mây dày đặc. Những chiến sĩ phía dưới đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bầu trời dần dần tối lại. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đây chính là uy lực mà lôi điện chiến cơ có thể giải phóng ra sao. Có khi nào hệ thống vũ khí đã được nâng cấp không? Có người lẩm bẩm. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Chiến cơ lại tung ra đòn tấn công sấm sét bổ vào Phan Lâm. Nhưng cách thức tấn công không khác nhiều so với lần trước. Vài tia sét đánh vào Phan Lâm và một loạt sấm sét nổ tung. Nhưng lần này, thân thể Phan Lâm không hề lùi lại, mà vẫn đứng ở phía xa, bất động, giống như một bức tượng điêu khắc. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Lúc này, một đạo sấm sét dày đặc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh Phan Lâm. Cường độ của tia sét này mạnh hơn và đáng sợ hơn so với đợt tấn công do chiến cơ phát ra. Nhưng Phan Lâm như được sấm sét rửa tội. Khi sấm sét tiêu tán, thân thể hắn lại bị kích động rất nhiều tia sét. Những tia sét này quấn quanh người hắn như một con rắn, phát ra một chút ánh sáng, liên kết với những đám mây dày đặc trên bầu trời. Lúc này, sấm sét vẫn còn trong tầng mây, truyền đến tiếng rồng ngâm kỳ dị. Vô số cặp mắt dương lên, nhìn về phía bầu trời dày đặc mây mù. Trong mây mù dày đặc, hình như có mấy đạo lôi long xuyên qua. Phan Lâm chậm rãi giơ tay lên, hờ hững nhìn chằm chằm hai chiến cơ. Khi chiến cơ đến gần, Phan Lâm bất ngờ vung tay. Lại một tiếng nổ như sấm vang lên. Sau đó, hai con lôi long to lớn từ trong mây lao xa, trực tiếp đâm vào hai chiếc lôi điện chiến cơ. Lôi long khổng lồ phóng ra vô số tia chớp, giống như hai vết nứt vực sâu màu lam, chia cắt bầu trời đêm. Chiến cơ không kịp né tránh, trực tiếp bị hai con lôi long bao phủ. Khi lôi long biến mất, lôi điện chiến cơ cũng biến thành cát bụi, tan rã trong không trung, cuối cùng thì biến mất không tăm tích. Đó là cách lôi điện chiến cơ bị phá hủy. Những người bên dưới hoàn toàn ngây ngốc, đó là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến và nguy hiểm nhất trên thế giới. Bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, không thể nào. Không có cách đánh bại hắn. Cứu mạng, càng nhiều người sụp đổ. Nếu ngay cả lực sát thương của lôi điện chiến cơ cũng không tiêu diệt được đối phương, thì tại sao còn phải đánh nhau nữa chứ? Ta đã nói rồi, các người có thể trốn. Lúc này, Phan Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng thần lôi, quét qua tinh nhuệ đại quân trước mắt, sau đó lại phất phất tay. Hàng trăm tia sét bắn ra từ lôi vân trên bầu trời, giống như những xúc tu do thần tiên phóng ra cuốn về phía mặt đất. Chiến sĩ của địch quốc bên dưới bỏ chạy tán loạn, nhưng lôi điện đã hạ xuống. vô số sấm sét biến nơi này thành một cảnh địa ngục, mặt đất bị tia sét đánh thủng lỗ chỗ, không ngừng run rẩy, mỗi một tấc đất đều nổ tung, hóa thành bùn đất cháy xém, nhìn đến kinh hãi. Giờ phút này, trời đất như bị sấm sét liên kết với nhau, vô số bóng người yếu ớt vô lực như con kiến giữa sấm sét kinh khủng giáng xuống. Phan Lâm giơ hai tay lên cao, thúc giục sấm sét điên cuồng chém tới, không chút nương tay. Cuối cùng, chiến sĩ của địch quốc đều bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vô tận và không thể cầm cự được nữa. Mọi người buông súng trong tay, xoay người chạy như điên, không ai dám chống cự nữa. Hứa Chi Sương vội vàng dẫn người đến sân bay thủ đô của địch quốc. Cô có chút không tập trung, bước chân vội vàng, nhưng cả nhóm vừa bước ra khỏi cổng sân bay thì lại bị một nhóm người chặn lại. Xin hỏi, có bao nhiêu người đến từ Trung Quốc? Một người đàn ông mặc quân phục nói giọng khàn khàn, dùng tiếng Trung để nói chuyện với đám người Hứa Chi Sương. Có chuyện gì vậy? Hứa Chi Sương cau mày, cảnh giác hỏi. Là như vậy, tiểu thư, nguyên thống của chúng tôi vừa mới hạ lệnh, bất cứ khách nhân nào từ Trung Quốc đến đều phải đến khách sạn được chỉ định, đợi 3 ngày mới được vào biên cảnh nước tôi. Người đàn ông trầm giọng nói, đợi 3 ngày sao? Hứa Chi Sương sắc mặt trầm xuống, lập tức hiểu được thái độ của địch quốc. Chắc bọn họ đã nhận được tin Trung Quốc cử người sang nên đến sân bay, nhà ga và các lối ra vào khác của địch quốc để chặn người. Phàm là người của Trung Quốc, bọn họ đều sẽ chặn lại. Chỉ cần cản được người của Trung Quốc đến mang kẻ đã giết công dân của địch quốc đi là được. Chúng ta tới địch quốc du ngoạn, không phải là tới đây để bị các người nhốt. Tại sao các người lại phải làm như vậy? A Mai trở nên mất kiên nhẫn, trông rất tức giận. Nhưng bên kia, hoàn toàn không để ý đến đám người A Mai, lạnh lùng nói. Tiểu thư, đây là quy định phía trên. Chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi. Nếu như cô không chịu phối hợp với chúng tôi có quyền bắt cô. Người... A Mai cả kinh, vừa định tấn công, lại bị Hứa Chi Sương ngăn lại. Hứa Chi Sương hít sâu một hơi, cúi đầu bình tĩnh nói. Vị tiên sinh này, chúng tôi là cấm đội do Trung Quốc phái tới đàm phán với quốc gia của ngài về vụ án mạng xảy ra cách đây không lâu. Chúng tôi tới đây để thương lượng với quốc gia của ngài, vì vậy chúng tôi sẽ không đến khách sạn. Tôi hy vọng ngài có thể đưa chúng tôi đến gặp cấp trên. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong cấm đội đều sững sờ. Đội trưởng, không phải nói hoạt động bí mật sao? Làm sao vậy? Đội viên bên cạnh kinh ngạc hỏi. Chúng ta ngay cả địch quốc cũng không có vào được. Bí mật cái gì nữa? Huống chi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nếu như người kia biến biên giới địch quốc thành chiến trường, thì chúng ta nhất định phải ngăn chặn cục diện này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, tốt nhất là lựa chọn cách trung thực. Hứa Chi Sương trầm giọng. Mọi người im lặng gật đầu. Nhưng mà... Nam nhân sau khi nghe xong lại cười lạnh một tiếng. Thì ra là các người. Hay lắm, đi theo ta. Chúng tôi muốn gặp Nguyên Thống. Hứa Chi Sương hét lên. Được, được, muốn gặp Nguyên Thống sao? Đi với ta. Người đàn ông mỉm cười rồi dẫn đường đi trước. Đám người lộ vẻ hoang mang nhưng vẫn đi theo. Sau khi lên xe chuyên dụng và di chuyển hơn 10 phút, các thành viên của cấm đội được dẫn đến một khách sạn. Nguyên Thống kêu chúng ta gặp nhau ở đây sao? Hứa Chi Sương cau mày hỏi. Vâng, khi nào thì gặp nhau? Ta cũng không biết. Các người kiên nhẫn một chút, khi nào Nguyên Thống rảnh thì sẽ thông báo cho các người biết. Người đàn ông mỉm cười, quay người và trực tiếp rời đi. Hứa Chi Sương sắc mặt nặng nề, trong mắt hiện lên lửa giận. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ ở chỗ này hay sao chứ? A Mai sốt ruột nói. Xem ra, Nguyên Thống tạm thời không muốn nói chuyện với chúng ta. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây, sau đó ra chiến trường bắt tên đó lại. Hứa Chi Sương chậm giọng nói. Tốt, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Zero lập tức kiểm tra tình hình hiện tại trên chiến trường, tìm ra vị trí chính xác của người đó. Chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi khách sạn. Hứa Chi Sương mở miệng. Được rồi, đội trưởng. Tất cả mọi người lập tức hành động. Vâng. Bên trong tòa nhà văn phòng, Nguyên Thống đang ngồi trên ghế, hồi hộp chờ tin. Lúc này, người đàn ông dẫn đường cho Hứa Chi Sương vội vã đi vào. Nguyên Thống đại nhân, phái đoàn của Trung Quốc phái đến đã đến. Hiện chúng tôi đang ở khách sạn Luli. Họ muốn thương lượng với ngài. Người đàn ông nói với một nụ cười. Thương lượng sao? Người Trung Quốc này giết nhiều người như vậy. Thương lượng kiểu gì đây? Mặc kệ bọn họ. Đợi ta xử lý xong tên này. Rồi hãy cùng người của Trung Quốc nói chuyện. Người này đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho đất nước địch quốc của chúng ta. Ta nghĩ cần Trung Quốc bồi thường gấp đôi. Nguyên Thống trầm giọng. Nguyên Thống đại nhân anh minh. Người đàn ông cười nói. Nguyên Thống vung tay lên, ra hiệu cho hắn lùi xuống. Người đàn ông lập tức cúi đầu chuẩn bị rời đi. Lúc này, một bóng người đầy máu lảo đảo đi vào. Nguyên Thống và người đàn ông giật mình, lập tức đưa mắt nhìn bóng người kia. Là Mạc Tây tướng quân. Nguyên Thống đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn người nọ. Vẻ mặt trở nên đặc biệt kinh ngạc. Ngươi là... Có chuyện gì sao? Nguyên Thống đại nhân, xin lập tức phát lệnh báo động cao nhất. Địch quốc của chúng ta phải tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Tổng tư lệnh được gọi là Mạc Tây hét lên. Cái gì? Chuẩn bị chiến đấu cấp 1 sao? Người đàn ông bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc nhìn tư lệnh Mạc Tây, giọng lạc cả đi. Tư lệnh Mạc Tây, anh điên rồi sao? Tại sao vô cớ lại làm như vậy? Mọi người ở địch quốc đều biết mức độ sẵn sàng cấp 1 có nghĩa là gì. Nếu như Thượng tướng Nguyên Thống gióng lên hồi chuông báo động, có nghĩa là đất nước của địch quốc có nguy cơ bị khuất phục. Đây không phải là trò đùa. Nguyên Thống, người Trung Quốc kia, không thể ngăn cản được. Hắn sắp nhảy qua biên giới rồi. Hắn sắp xông vào lãnh thổ của chúng ta. Chỉ nghe thấy Mạc Tây khàn giọng kêu lên, cả khuôn mặt đều là kinh hãi. Người nói cái gì? Nguyên Thống lộ vẻ khó tin, trố mắt hỏi. Đấu sĩ Raiden đâu? Không phải đã điều động hai võ sĩ Raiden rồi sao? Tại sao vẫn chưa diệt trừ được tên đó chứ? Hết rồi, Nguyên Thống. Võ sĩ Raiden bị tên kia bắn hạ. Hơn phần nửa đội của chúng ta chết hoặc bị thương. Không có cách nào để ngăn cản cả. Tư lệnh Mạc Tây đau lòng nói. Lúc này, Nguyên Thống đã hoàn toàn ngây ngốc. Có phải gã đó là một vị thần không? Người đàn ông chết lặng. Nguyên Thống sực tỉnh, cụp mày suy tư, mặt tái mét. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mọi thứ sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Nó chỉ là không thể tin được. Làm thế nào sức mạnh của một quốc gia không thể đối phó với một người duy nhất đây? Nguyên Thống, không được. Gọi cho Trung Quốc phái người đi. Trung Quốc phái đi trị tội người này. Người đàn ông do dự rồi bước tới và nói. Nói cách khác, địch quốc của chúng ta, ngay cả một người Trung Quốc cũng không đối phó được sao? Chuyện này mà bại lộ, địa vị của quốc gia chúng ta ở trên quốc tế sẽ kém đến mức nào đây? Chúng ta sẽ để mặt mũi ở đâu đây? Thật là quá xấu hổ. Ta không đồng ý nói chuyện này cho Trung Quốc biết. Nguyên Thống gầm lên. Có lẽ, nhưng... Hiện tại, khởi động chiến đấu cấp 1, ta muốn toàn quốc huy động quân đội đi đối phó với người kia. Ta không tin hắn có thể một mình quét sạch chúng ta, toàn bộ địch quốc. Nguyên Thống giống lên. Cái này... Đi! Rõ! Hai người Nguyên Thống cứng đầu nhưng cực đoan chỉ biết cắn răng đáp trả. Hai người vừa đi, Nguyên Thống lập tức đi tới bàn cầm điện thoại. Do dự một hồi, anh ta bấm một dãy số. Xin chào, tôi là Nguyên Thống của địch quốc. Đến tòa nhà Lục Mạc đón tôi. Tiếng kèn du dương vang khắp xứ địch quốc. Đất nước của địch quốc không lớn. Mọi người đều đã nghe thấy giọng nói trầm và buồn tẻ này. Trong một thời gian, các sân bay và nhà ga của cả nước đều ngừng hoạt động. Tất cả mọi người trở về nhà. Các thành viên của cấm đội trong khách sạn cũng nghe thấy giọng nói này. Và tất cả bọn họ đều đi đến cửa sổ, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh này là gì đây? Người bị ngớ ngẩn sao? Cảnh báo phòng không, không thể phân biệt âm thanh sao? Cái này rõ ràng không phải là cảnh báo phòng không. Vậy thì đây là âm thanh gì chứ? Đây là tiếng cảnh báo chiến đấu cấp 1 của địch quốc. 10 ngón tay của Zero lướt nhanh trên bàn phím. Sau đó mở miệng trầm giọng nói. Cảnh báo chiến đấu cấp 1 sao? Hứa Chi Xương kinh ngạc nhìn về phía Zero. Cậu xác định là không nhìn nhầm chứ? Không. Zero ngừng lại, tầm mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nói. Đắc web có tin tức, người kia đã xuyên qua biên giới của địch quốc rồi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi thất sắc, vội vàng vọt tới trước màn hình máy tính. Giờ phút này, trang web đen đã kịch liệt thảo luận chuyện này. Lần này không ai dám nghi ngờ bức ảnh mà người kia đăng trước đó là thật hay giả nữa. Bởi vì lúc này trên đắc web, hình ảnh đã lan tràn khắp mọi nơi. Chỉ tùy tiện nhất vào một hình ảnh thì có thể thấy khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Người ta nói rằng một người nào đó đã đến biên giới để xác minh. Không chỉ thế, địch quốc đã công khai trên đắc web tuyển cao thủ, hy vọng rằng có thể có người tới biên giới của địch quốc đánh chết sự tồn tại tập kích địch quốc này. Hiện tại, địch quốc đưa ra báo giá 1 tỷ, có thể tổ chức đoàn đi, nhưng rất ít người đăng ký. Dù sao, một siêu cấp cao thủ có thể chống lại cả quân đội, đâu phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc chứ. Địch quốc cũng không hết hy vọng, nhiều lần tăng giá. Ngay sau đó, số tiền treo thưởng đã nâng lên đến 5 tỷ đồng. Dưới trọng thưởng rất có dũng phu. Rất nhanh, đã có hơn 30 người báo danh. hơn 30 người này thành lập một tiểu đội ám sát, lập tức khởi hành đi tới biên giới địch quốc. Chỉ cần bọn họ có thể chém giết mục tiêu, liền có thể chia đều 5 tỷ này. Hỗn đản! Hứa Chỉ Sương tức giận, đánh một quyền vào chiếc ghế gỗ bên cạnh. Chiếc ghế nhanh chóng nổ tung. Đám người này căn bản cũng không có ý định nói chuyện với chúng ta. Bọn họ tính trực tiếp giết người Trung Quốc kia. Đáng ghét đến cực điểm. A Mai cũng tức giận lên tiếng. Hiện tại, sự tình náo loạn lớn như vậy, bọn họ không giết không được. Nếu như không làm thịt người này, thì danh dự quốc tế của địch quốc tất sẽ bị tổn thất rất lớn. Xem ra, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Phải nghĩ biện pháp lập tức đi tới chiến trường. Hứa Chi Sương trầm giọng nói. Các vị, thu thập một chút đi. Chúng ta đi ngay bây giờ. Tốt. Mọi người gật đầu, lúc này chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Nhưng vào thời điểm này, một nhóm người đột nhiên bước vào trong nhà. Các vị, các người muốn đi đâu? Cầm đầu là một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục quân đội. Bên hông nam tử có súng, tứ chi khổng võ hữu lực, làn da ngăm đen, khí tức rất nồng đậm. Chúng ta muốn gặp Nguyên Thống. Hứa Chi Sương trầm giọng nói. Thật xin lỗi, Nguyên Thống trước mắt không có rảnh. Không rảnh sao? Được thôi, vậy thì chúng ta đi dạo. Cũng không được, các ngươi tạm thời không thể rời khỏi khách sạn này. Nam tử lắc đầu nói. Khốn kiếp, các người đang quản thúc chúng ta sao? Ta nói cho các người biết, chúng ta muốn đi đâu, ai cũng không cản được. Các thành viên của cấm đội phẫn nộ đồng loạt quát to, sau đó như muốn xông ra ngoài. Đưa bọn họ, tất cả trói lại. Nam tử cũng không rông dài nữa, lúc này lập tức trầm giọng quát to. Những người phía sau lập tức nhào về phía thành viên của cấm đội. Tất cả, xông ra ngoài. Hứa Chỉ Sương phẫn nộ quát to, trực tiếp dẫn đầu xông ra ngoài. Hai bên chém giết lẫn nhau. Trong khi đó, biên giới quốc gia của địch quốc lúc này. Phan Lâm cả người đầy máu, chậm rãi tiến về phía trước. Phía sau lưng hắn là một lượng lớn xe tăng bọc thép đã biến hình, mặt đất gồ ghề đầy thi thể. Phan Lâm kéo cao mặt nạ, sải bước nhảy qua biên giới. Không quá ngạc nhiên, khi lúc này một lượng lớn đạn dược trút xuống, đi theo còn có mấy viên đạn pháo nữa. Đạn pháo chính xác đập vào người của Phan Lâm, tiếng nổ khủng khiếp lan rộng khắp nơi. Đại địa dường như bị nghiền nát bởi vụ nổ, không khí trở nên nóng bỏng. Nhưng Phan Lâm không bị ảnh hưởng chút nào, bình tĩnh đi ra ngoài. Bất kỳ khẩu pháo nào đối với hắn lúc này cũng không có nửa điểm tác dụng. Những người ở hàng phòng thủ xa xôi choáng váng, chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên vung tay lên. Một đạo thiên hỏa rơi xuống, trực tiếp nuốt chừng toàn bộ phòng tuyến. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ phòng tuyến, tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Phan Lâm tiếp tục tiến về phía trước. Tiên sinh, xin người hãy dừng lại. Đúng lúc này, có một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng ở trên đường phố cách Phan Lâm không xa. Một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính mắt gọng vàng, tóc vàng, nhanh chóng bước xuống xe. Nam tử có chút hói, bộ dạng chừng 40 tuổi, thoạt nhìn có chút gầy gò, bộ dạng rất là khôi hài. Đặc điểm của ông ta khá khác với những người ở địch quốc, trông giống như là người dân của nước Mỹ. Ngươi là ai? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Tiên sinh, tôi tên là Quỳnh Ân, là sứ giả của Mỹ Kiên Quốc phái tới. Tôi muốn cùng với tiên sinh nói chuyện một chút. Nam tử mỉm cười nói. Người muốn nói về cái gì? Phan Lâm cũng không vội, bình tĩnh hỏi lại. Tiên sinh, ngài hẳn là người Trung Quốc, đúng không? Nghiêm khắc mà nói, ngài là một võ giả của Trung Quốc. Không nghi ngờ gì, giá trị vũ lực của ngài rất cường đại. Nhưng ngài phải biết, thế giới này có một bộ trật tự và quy tắc của riêng mình. Bất kỳ võ giả thực lực cường đại nào cũng không phải là ngoại lệ. Các ngài nên tuân thủ quy củ của thế giới này. Người đàn ông tiếp tục cười nói. Vì vậy, tôi hy vọng ngài có thể ngay lập tức chấm dứt hành động thô bạo này. Đừng tiếp tục nữa, nếu không, ngài sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm trọng. Nghe nói như vậy, Phan Lâm có chút ngoài ý muốn, yên lặng nhìn chăm chú vào Quỳnh Ân, mới chậm rãi mở miệng. Thì ra, ngài không phải đến tìm tôi để thương lượng, ngài đến đây để đe dọa tôi sao? Tiên sinh, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, tôi chỉ an ủi ngài. Ngài phải biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người bình thường tay trói gà không chặt. Thực lực của ngài ở trước mặt bọn họ giống như thần linh. Nếu như chúng ta không ước thúc ngài như vậy, thì vậy thế giới này chẳng phải là đã rối loạn rồi sao? Quỳnh Ân nhún vai cười nói. Vậy nếu như ta không nghe lời của các người, không để ý đến ước thúc của các người thì sao đây? Phan Lâm hỏi ngược lại. Thưa ngài, tôi nghĩ đây sẽ là một quyết định rất ngu ngốc. Ngài phải hiểu rằng chúng ta không phải là một quốc gia nhỏ như địch quốc có thể so sánh. Hiện tại, ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn ở đây, nhưng khi chúng tôi quyết định ra tay, thì ngài sẽ lập tức hiểu rằng sức mạnh của một người cuối cùng là hữu hạn. Quỳnh Ân tiếp tục lắc đầu một bộ khuyên bảo, tận tình khuyên bảo Phan Lâm. Thật vậy không? Phan Lâm gật đầu, trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói. Nói như vậy,